Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442. Đệ 1442 chương tắc không đủ nhét kẽ răng. Này rõ ràng chính là Vũ lợi dụng Long xử lý bọn họ, mọi người. Hơn nữa tới, đại đa số đều là cường giả. Sợ nhất chính là vụ cái loại này sâu. Vạn nhất rót vào long thân thể trong vòng, chỉ cần một cái, nàng tuyệt đối có thể xưng bá toàn bộ Hoa Hạ. Quay đầu, nhìn điềm đạm đáng yêu Ân Bình, ôn như ngọc trong con ngươi lóe hàn quang. Ngươi không chỉ có làm ta thất vọng, tâm tư cũng thập phần ác độc. Nhân vi tồn tại, có thể vô tình, có thể không có tôn nghiêm, lại không thể che lại lương tâm bán đứng cùng tộc. Không như vậy thông minh không có khả năng nhìn không ra tới Vũ muốn tiêu diệt tất cả nhân loại. Ha ha, đến lúc đó ngươi tồn tại có thể thế nào? Toàn bộ Hoa Hạ liền dư lại ngươi một nhân loại, cô đơn mà tịch mịch tồn tại, cùng một đám quái vật làm bạn. Đương nhiên Vũ chính là cái hài tử. Đồng ngôn không cố kỵ, cũng ý nghĩa hai tử nói không thể thật sự. Nàng đổi ý lên, Ân Bình chết sẽ càng khó xem. Monster hắn thật là đánh giá cao Ân Bình. Bầu trời rít gào thanh âm cũng không thể ảnh hưởng lúc này có cái chắn bảo hộ Ôn Như Ngọc. Ôn Như Ngọc di động tốc độ như cụ thực mau, cùng vân cuốn quanh kia hai chỉ màu đen thân ảnh tự nhiên cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì chúng nó ly Ôn Như Ngọc càng ngày càng gần. Khả năng này hai con rồng chú ý tới Ôn Như Ngọc, nhưng là bởi vì Ôn Như Ngọc trên người không có năng lượng, cho nên hấp dẫn không được chúng nó. Cũng có thể đối với loại này tiểu la la chúng nó cao quý long thập phần khinh thường. Lại hoặc là nơi này như Ân Bình theo như lời còn có một cái bạch long ở, cho nên chúng nó không cùng nó đoạt đồ ăn, mà đến bên kia Bạch Linh. Kỳ thật càng đi đồng dạng có chút bất ân, bất quá vài phút thời gian liền đã nhận ra một tia uy áp. Loại này uy áp cùng với dã thú thấp minh, làm Bạch Linh tức khắc dừng bước chân, phủ phục ở bụi cỏ chung, thu liễm chính mình sở hữu hơi thở, bò một khoảng cách lúc sau. Thật sự là không dám lại đi tới, bởi vì uy áp ép tới nàng có chút không thở nổi. Hơn nữa kia dã thú thấp minh cùng với nhấm nuốt cùng nuốt thanh âm, làm Bạch Linh có chút kinh hồn táng đảm. Mà đi này một giây, minh bạch phía trước có thứ gì, bởi vì loại này uy áp quá quen thuộc. Còn không phải là phía trước kia hai điều rời đi hắc long xa xa liền mang theo uy áp sao? Đối diện đối thủ như vậy cường đại, nàng không phải ngốc tử, liền tính muốn long cũng tuyệt đối sẽ không lúc này đi toi mạng. Không nói hai lời chuẩn bị sau này lui, rắc, ai có thể tưởng ở nàng lui không có bao lâu, nghe được làm như có cái gì vỡ vụn thanh âm. Đó là cắn xương cốt thanh âm, còn có huyết nhục cùng mùi máu tươi truyền vào xoang mũi. Mấu chốt tại đây cao lớn lên thảo trung phảng phất có thứ gì từ nơi xa du tẩu lại đây. Hơn nữa rất dài, siêu siêu vẹo vẹo nhưng là tốc độ cực nhanh. Nếu là ở trên không còn có thể đủ nhìn thấy một cái màu trắng dài chừng hơn 20 mễ bóng dáng, như xà giống nhau mấp máy. Kia màu trắng vẫy ở ánh mắt hạ diệu diệu rực rỡ. Trong chớp mắt, Bạch Linh toàn bộ thân hình yên lặng bất động, một đôi con ngươi trừng đến cực đại, nhìn chằm chằm trước mắt cái này thật lớn đồ vật. Bén nhọn hàm răng còn mang theo huyết sắc cùng một ít cốt nhục, nhìn qua dị thường huyết tinh. Hai cái thật lớn lỗ mũi ra khí, trở lên đi đó là hai điều cực dài màu trắng gần đường hoàng cùng thảo quấn quanh. Kia hai song so nàng hai cái nắm tay còn muốn đại đôi mắt, như là màu trắng đá quý giống nhau. Trung gian đồng tử là màu đen. Lúc này chính ảnh ngược một cái quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích lại ngẩng đầu lên cả. Khuôn mặt mang theo khiếp sợ nàng. Ngửa đầu còn có thể đủ nhìn thấy hai cái phấn nộn dài chừng nửa thước sừng hươu giống nhau đồ vật. Chỉnh thể tới xem, thứ này thập phấn khổng lồ, cực lớn đến Bạch Linh ở nó trước mặt giống như là một cái tiểu sâu. Cho nó tắc không đủ nhét kẽ răng. Hết chương.